khí vũ trụ, chương 494, chuẩn bị ở sau lộ ra mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 494, chuẩn bị ở sau lộ ra mặt nước. Lam tiểu bố gật gật đầu. Cái này hắn đều biết, hắn có chút hoài nghi cái kia độc tổ. Tên kia rất có thể tựu là lượng kiếp chuyển di đại trận khán hộ giả. Đối với Lam tiểu bố mà nói, thần giới lựa chọn độc tổ đến trông giữ cái này lượng kiếp chuyển di đại trận. Cách làm thật sự là tính toán. Độc tổ bị hắn đả thương. Theo trên thực lực mà nói, độc tổ căn bản là uy hiếp không được hắn. Hắn duy nhất lo lắng đúng là, độc tổ tới nơi này sau hắn cũng không biết. Vạn nhất hắn ở chỗ này liều chết liều sống. Độc tổ trốn ở triều Nê Hà trong đối với hắn ám toán một cái. Bất kể là không phải có thể ám toán đến hắn. Có thể đoán được lúc trước hắn làm hết thảy bố trí đều là có khả năng nước đổ lá khoai. Trà dự ngược lại là không có đa tưởng. Chỉ là nhắc nhở Lam tiểu bố một câu về sau. Bắt đầu cùng Lam tiểu bố chế định tìm triều Nê Hà ngọn nguồn tìm kiếm phương án. Nửa nén hương về sau, trà dự ly khai Lam tiểu bố, một mình tiến về một bên tìm kiếm cái này triều Nê Hà ngọn nguồn khả năng tồn tại chữa trị đại trận vị trí. Lam tiểu bố nhìn xem trà dự phương hướng ly khai, cũng không có lập tức bắt đầu tìm kiếm tu bổ đại trận vị trí chỗ. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, hắn hiện đang tìm kiếm tương đương làm vô dụng công. Nếu như cái này chữa trị đại trận thật là thông qua không gian chuyển di trận pháp thủ đoạn bố trí, hắn hiện tại tìm hay vẫn là một người tại làm việc. Cha dự loại người này, Lam tiểu bố hiểu rất rõ. Gọi hắn cha cha, đó là danh xứng với thực. Đối với cha dự mà nói, không tồn tại nửa điểm ủy khuất. Hắn khẳng định cha dự sau khi rời đi, trước tiên hội tìm một chỗ trốn đi. Sau đó hấp thu thần linh khí tu luyện tăng thực lực lên. Đoạn đường này tới, trà dự không phải một lần muốn nếm thử tu luyện. Hắn cũng có thể cảm ứng được. Cho nên trà dự vừa ly khai, Lam tiểu bố tự tìm một chỗ bắt đầu bố trí hư không ẩn nặc trận. Bố trí tốt cái này hư không ẩn nặc trận về sau, Lam tiểu bố lấy ra thần nguyên điện. Thần nguyên điện để đặt tại hư không ẩn nặc trong trận. Đệ nhất có thể hấp thu triều Nê Hà ngọn nguồn thần linh khí. Tiếp theo có thể ngăn cản lượng kiếp chuyển di đại trận vận hành. Vô luận là bất luận cái gì đại trận, muốn vận hành, nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là linh nguyên. Cái này triều Nê Hà thần linh khí tự là lượng kiếp chuyển di đại trận linh nguyên. Như hiện tại hắn đem trong lúc này thần linh khí đều hấp thu đi rồi. Coi như là hắn không kịp phá hư lượng kiếp chuyển di đại trận, cũng là đứng ở thế bất bại. Có thể nói đại côn hải cảnh bên trong cái này thần nguyên điện, đối với Lam tiểu bố hiện đang ngăn trở tiên giới lượng kiếp phát sinh trợ giúp là lớn nhất. Duy nhất làm cho Lam tiểu bố không rõ ràng lắm đúng là, cái này thần nguyên điện hấp thu thần linh khí hiệu quả đến cùng như thế nào? Nếu như chỉ là chậm chạp tiến hành, cái kia còn không bằng không có. Thần nguyên điện bố trí tốt về sau, Lam tiểu bố thần niệm hơi thêm kích phát, tựu kinh hỉ cảm nhận được một cỗ nồng đậm thần linh khí mang tất cả tới. Sau đó chui vào thần nguyên điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lam tiểu bố đại hỉ. Thần nguyên điện hấp thu thần linh khí hiệu quả vượt xa dự liệu của hắn phạm vi. Loại này thần linh khí hấp thu tốc độ, chỉ cần có mấy ngày thời gian, cái kia cha dự tửu không cách nào tu luyện rồi. Không chỉ có như thế, chỉ cần hấp thu tiếp tục vượt qua 10 ngày, cái này triều Nê Hà ngọn nguồn thần linh khí cũng đem lâm vào cô quạnh. Làm tiểu bố thần niệm rơi vào thần nguyên điện ở bên trong. Thần nguyên điện chính giữa chính là cái kia màu trắng viên châu chuyển động càng lúc càng nhanh. Nói cách khác, thần linh khí hấp thu càng nhiều càng nhanh. Cái này viên châu chuyển động lại càng nhanh chóng. Lam tiểu bố nếm thử đã khống chế thoáng một phát viên châu chuyển động tốc độ. thần linh khí hấp thu tốc độ tựu chậm lại. Thực là đồ tốt. Lam tiểu bố bắt đầu ở thần nguyên điện bên ngoài bố trí ẩn linh trận. Hắn không thể để cho cha dự cảm thấy được hắn tại hấp thu thần linh khí. Đem những bố trí tốt này về sau. Lam tiểu bố mặc cho thần nguyên điện hấp thu thần linh khí. Hắn thì là bắt đầu tìm kiếm chữa trị đại trận vị trí. Cùng lúc đó, cha dự đã sớm bố trí tốt một cái ẩn nặc trận. Hắn tính cả bồ đoàn đều đã rơi vào cái này ẩn nặc trận trong. Công pháp vận chuyển lại. Từng đạo thần linh khí mang tất cả tới. Cha dự thoải mái rên rỉ một tiếng. Bao lâu không có như vậy tu luyện đã qua. Hôm nay tại tiên giới. Hắn vậy mà đã tìm được như vậy một cái nơi tốt. Cái này với hắn mà nói. Quả thực tựu là thánh địa. Bàng Lam tiểu bố tìm kiếm lượng kiếp truyền di đại trận chữa trị trận vị trí. Ha ha, nói đùa gì vậy? Như vậy địa phương tốt không nắm chặt thời gian tu luyện. Đi tìm cái gì chữa trị đại trận? Lượng kiếp có phải hay không phát sinh? Cùng hắn có một cái rắm quan hệ. Chờ thêm một thời gian ngắn. Hắn tựu tùy tiện đi tìm một vòng. Sau đó lại tiếp tục tu luyện. Nhưng chỉ là hai ngày sau. Trà dự cũng cảm giác được không được bình thường. Hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện. Cái kia thần linh khí với hắn mà nói quả thực tựu là thiên đường. Lưỡng ngày thời gian trôi qua. Thần linh khí tựa hồ hạ xuống một cái cực hạn. Trở nên mỏng manh. Cái này không đúng a, chẳng lẽ là hắn tu luyện quá mãnh liệt. Trà dự do dự một chút. Thay đổi một chỗ. Tiếp tục tu luyện. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Cái đó và đổi địa phương không có vấn đề gì. Thần linh khí đồng dạng bạc nhược yếu kém vô cùng. Hơn nữa là càng ngày càng mỏng manh. Cái này làm cho cha dự tâm tình thoáng một phát thấp xuống. Chỉ là tu luyện hai ngày thời gian mà thôi. Thở dài, cha dự lựa chọn tiếp tục tu luyện. Bạc nhược yếu kém tựu bạc nhược yếu kém a, tổng so không có thì tốt hơn. Lại là sổ ngày thời gian trôi qua. Cha dự không thể không ngừng tu luyện. Hắn phát hiện mình đã rất khó phốc bắt được một ít thần linh tức giận. Những thần linh này khí giống như một kiện đồ vật bình thường. Tại biết rõ hắn đến tu luyện về sau. Bị người thu đi nha. Ai, mệnh khổ a, được rồi. Trước Bàng Lam tiểu bố tìm xem a, dù sao đều đến rồi. Tìm 2-3 ngày, nếu như tìm không thấy. Trở về đi nói tìm không thấy. Hắn cũng coi như không có nói sai. Đích thật là tìm. Chỉ là không tìm được mà thôi. Trà dự thở dài, thu hồi chính mình ẩn nặc trận. Lúc này mới chính thức bắt đầu Vi Lam tiểu bố tìm kiếm lượng kiếp truyền di đại trận chữa trị trận khả năng tồn tại vị trí. Gần kề nửa ngày thời gian, trà dự tửu sững sờ nhìn trước mắt không gian. Dùng hắn trận đạo trình độ cùng kinh nghiệm, hắn khẳng định nơi này chính là chữa trị đại trận. Trà dự thần niệm rơi vào mảnh không gian này. Rất nhanh tựu xác định. Tại đây đích thật là chữa trị đại trận chỗ. Hắn ngây người nhìn hồi lâu. Trong lòng tự nhủ cái này chữa trị đại trận rất tốt tìm a. Cần hắn đến hỗ trợ. Cái này chữa trị đại trận truyền di cái giám. Ngay ở chỗ này bất động. Chờ hắn đến đấy. Hắn cũng không tin như vậy rõ ràng chữa trị đại trận. Lam tiểu bố hội tìm không thấy. Bất kể như thế nào. Hắn hay vẫn là lưu tại nguyên chỗ cho Lam tiểu bố phát một đạo tin tức. Nói mình hao tốn nhiều ngày thời gian. Rốt cuộc tìm được chữa trị đại trận. Làm cho Lam tiểu bố đến xác nhận thoáng một phát. Cùng một thời gian. Lam tiểu bố đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Hắn nhìn trước mắt một cái bị ẩn nặc thông đạo. Hắn khẳng định cái chỗ này tựu là lượng kiếp truyền di đại trận chuẩn bị ở sau. Cái lối đi này không gian chung quanh quy tắc mang theo một loại biên giới quy tắc khí tức. Nếu như hắn không có đoán sai, cái lối đi này rất có thể là đi thông thần giới thông đạo. Nói cách khác, nếu như lượng kiếp đại trận xảy ra vấn đề về sau, thần giới chuẩn bị ở sau không phải chữa trị đại trận. mà là trực tiếp phái người truyền tống tới. Làm tiểu bố đánh nữa cái giật mình. May mắn hắn phát hiện. Nếu như không có phát hiện, chẳng những cái mạng nhỏ của hắn đã không có, hắn chỗ ngũ vũ tiên giới cũng sẽ hóa thành cho bụi. Thần giới người một khi xuống, phát hiện là hắn Lam tiểu bố giở trò quỷ, sẽ bỏ qua hắn mới là việc lạ. Chỉ là trước kia vì cái gì hắn một mực không có phát hiện, mà bây giờ như thế nhẹ nhõm liền phát hiện. Lam tiểu bố đang nghĩ ngợi thời điểm, cha dự phát tới một đạo tin tức, nói tìm được lượng kiếp chuyển di đại trận chữa trị trận vị trí chỗ. Chứng kiến cha dự đạo này tin tức, Lam tiểu bố chậm rãi thở dài khẩu khí. Hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Thần giới đối với lần này lượng kiếp chuyển di phi thường để ý. Cái này lượng kiếp chuyển di đại trận chỉ sợ cũng không phải là vì cho lúc này đây dùng. Về sau thần giới có lượng kiếp, sợ là đều chuyển rời đến tiên giới đến. Về phần tiên giới sẽ bị lượng kiếp trà đạp thành bộ dáng gì nữa, không hội có người để ý. Cho nên thần giới làm hai tay chuẩn bị. Đệ nhất trước bố trí một cái chữa trị đại trận. Một khi lượng kiếp chuyển di đại trận xảy ra vấn đề về sau, tự dùng chữa trị đại trận đến chữa trị. Cái này còn chưa đủ. Tiên giới lại bố trí một cái biên giới truyền tống thông đạo. Một khi chữa trị đại trận không cách nào bắt đầu chữa trị chuyển di đại trận thời điểm, thần giới sẽ có người truyền tống đến cái chỗ này, kiểm tra vấn đề. Cũng may hắn kịp thời phát hiện. Bằng không mà nói, lúc trước hắn làm hết thảy đều là vô dụng công. Hắn làm tiểu bố càng lợi hại, cũng không thể cùng chính thức thần nhân đối kháng. Lần này như thế dễ dàng tìm được. Hơn nữa hắn và cha dự đồng thời tìm được, không là vì bọn hắn lần này vận khí so sánh tốt, mà là vì đã có thần nguyên điện. Thần nguyên điện đem cái này chiều nê hà ngọn nguồn thần nguyên toàn bộ hấp thu đi rồi. Bất luận cái gì trận pháp cũng đều hội hiện ra nguyên hình đến. Quản ngươi có phải hay không chuyển di trận hay vẫn là chữa trị trận. Không có có thần nguyên tương đương vô căn chi mộc. Làm tiểu bố cho cha dự phát một đạo tin tức. Làm cho cha dự tại chỗ chờ về sau. Trực tiếp lấy ra thiên cương trận bàn. Thiên cương trận bàn phong ấn chặt truyền tống thông đạo cùng chữa trị đại trận vẫn là có thể. Thiên cương trận bàn trận cơ bố trí tại chiều nê hà ngọn nguồn. 36 miếng trận kỳ. Làm tiểu bố ý định xuất ra trong đó 18 miếng thiên cương trận kỳ khóa lại chữa trị đại trận chỗ. Mặt khác 18 miếng trận kỳ tự khóa lại trước mắt cái này hư không truyền tống thông đạo. Muốn theo thần giới truyền tống đến tiên giới. Kiếp sau a, đem biên giới truyền tống thông đạo khóa lại về sau. Làm tiểu bố thu hồi thần nguyên điện. Thần nguyên điện hấp thu thần nguyên hiệu quả thực là tuyệt rồi. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian, thần nguyên điện tử cơ hồ đem chiều nê hà ngọn nguồn chỗ có thần linh nguyên toàn bộ hấp thu không còn. Cái này đưa đến chữa trị đại trận cùng truyền tống thông đạo bộc lộ ra đến. Khóa lại truyền tống thông đạo về sau, làm tiểu bố đi tới cha dự chỗ địa phương. Cha dự thủ chỗ ở là một cái hư không đại trận. Cái này hư không đại trận tuy nhiên so sánh phức tạp. Làm tiểu bố y nguyên có thể nhìn rõ ràng một ít mánh khóe. Cái này hư không đại trận rất phức tạp. Chủ yếu tác dụng là truyền tống thần linh khí còn có tự động chữa trị chiều nê hà ngọn nguồn cái kia 108 căn trận cơ. Làm huynh, cái chỗ này rất khó tìm. Cũng may ta so sánh cẩn thận. Bóc đi bên ngoài ẩn nặc trận về sau. Cuối cùng là không phụ nhờ và. Trông thấy Lam tiểu bố tới. Cha dự tranh thủ thời gian mừng rỡ ôm quyền nói ra. Khổ cực. Làm tiểu bố nói một câu về sau. Đi theo nói ra, tu vi tăng lên rất không tồi a. Trong lúc này thần linh khí tu luyện coi như cũng được a, đúng. Ta chỉ dùng để rồi. Cha dự nói mấy chữ. Tựu cảm thấy được không đúng. Chờ hắn nhìn xem Lam tiểu bố cười mỉm gương mặt lúc. Xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay nói ra. Tại đây thần linh khí không tệ. Ta là tu luyện 1-2 ngày. 2-3 ngày. Ngươi xem, ta cũng không có chậm trễ ngươi làm việc. Đã biết, để cho ta tới a. Lam tiểu bố vỗ vỗ cha dự. Trên thực tế cha dự vẫn còn thật không có chậm trễ. Lam tiểu bố rất rõ ràng. Chính thức công lao không phải hắn cũng không phải cha dự. Mà là thần nguyên điện. Nếu như không phải thần nguyên điện đem tại đây thần nguyên toàn bộ hấp thu không còn. Coi như là hắn và cha dự tìm đến bây giờ. Cũng khẳng định tìm không thấy cái này chữa trị đại trận. Chớ đừng nói chi là cái kia truyền tống thông đạo rồi. Cách chương.